Phật tử. Đại Bồ Tát có 10 tự tại, mạng tự tại vì trụ thọ mạng trong bất khả thuyết kiếp, tâm tự tại vì trí huệ hay nhập vô số tam muội, đồ dùng tự tại vì hay dùng vô lượng đồ trang nghiêm để trang nghiêm tất cả thế giới, nghiệp tự tại vì tùy thời thọ báo, thọ sanh tự tại vì thị hiện thọ sanh nơi tất cả thế giới, giải tự tại vì thấy Phật đầy khắp tất cả thế giới, nguyện tự tại vì trong các cõi tùy dục tùy thời mà thành chánh giác, thần lực tự tại vì thị hiện tất cả đại thần thông, pháp tự tại vì thị hiện vô biên pháp môn, trí tự tại vì trong mỗi niệm thị hiện Như Lai thập lực vô úy thành chánh giác. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được viên mãn tất cả các môn ba la mật, trí huệ thần lực, bồ đề tự tại của chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô ngại dụng: chúng sanh vô ngại dụng, quốc độ vô ngại dụng, pháp vô ngại dụng, thân vô ngại dụng, nguyện vô ngại dụng, cảnh giới vô ngại dụng, trí vô ngại dụng, thần thông vô ngại dụng, thần lực vô ngại dụng, lực vô ngại dụng. Thế nào là chúng sanh vô ngại dụng của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát có 10 chúng sanh vô ngại dụng: biết tất cả chúng sanh không chúng sanh vô ngại dụng, biết tất cả chúng sanh chỉ do tưởng chấp trì vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thuyết pháp chưa từng lỗi thời vô ngại dụng, khắp quá hiện tất cả chúng sanh giới vô ngại dụng, để tất cả chúng sanh ở trong một lỗ lông mà không chật hẹp vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thị hiện tất cả thế giới phương khác cho họ đều được thấy vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thị hiện những thân trời, đế thích, phạm dương, tứ thiên dương vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thị hiện thanh văn, bích chi Phật, oai nghi, tịch tịnh vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thị hiện Bồ Tát hạnh vô ngại dụng, vì tất cả chúng sanh thị hiện chư Phật sắc thân tướng hảo, nhất thiết trí lực, thành đẳng chánh giác vô ngại dụng. Đại Bồ Tát có 10 quốc độ vô ngại dụng, tất cả cõi làm một cõi vô ngại dụng, tất cả cõi vào một lỗ lông vô ngại dụng, biết tất cả cõi vô tận vô ngại dụng, một thân ngồi kiết già đầy khắp tất cả cõi vô ngại dụng, trong một thân hiện tất cả cõi vô ngại dụng, chấn động tất cả cõi chẳng khiến chúng sanh kinh sợ vô ngại dụng, dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi để trang nghiêm một cõi vô ngại dụng, dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang nghiêm tất cả cõi vô ngại dụng, đem một Như Lai, một chúng hội khắp tất cả Phật độ thị hiện cho chúng sanh vô ngại dụng. Tất cả cõi nhỏ, cõi vừa, cõi lớn, cõi rộng, cõi sâu, cõi ngửa, cõi úp, cõi nghiêng, cõi ngay, khắp các phương vô lượng sai biệt, đem những cõi này khắp thị hiện cho tất cả chúng sanh vô ngại dụng. Đại Bồ Tát có 10 pháp vô ngại dụng: biết tất cả pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả pháp mà cũng chẳng trái tâm giải của chúng sanh vô ngại dụng. Từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tất cả pháp, vì người khác giải nói đều làm cho khai ngộ vô ngại dụng, biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng sanh đều được ngộ nhập vô ngại dụng, biết tất cả pháp nhập một tướng mà hay diễn thuyết vô lượng pháp tướng vô ngại dụng, biết tất cả pháp lìa ngôn thuyết mà có thể vì người nói vô biên pháp môn vô ngại dụng, nơi tất cả pháp khéo chuyển phổ môn tự luân vô ngại dụng, đem tất cả pháp vào một pháp môn mà chẳng trái nhau, trong bất khả thuyết kiếp nói chẳng cùng tận vô ngại dụng, đem tất cả pháp đều vào Phật pháp khiến các chúng sanh đều được tỏ ngộ vô ngại dụng, biết tất cả pháp không có biên tế vô ngại dụng, biết tất cả pháp không ngàn mé chướng ngại, dường như lưới quyển vô lượng sai biệt, trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà nói chẳng thể cùng tận vô ngại dụng. Đại Bồ Tát có 10 thân vô ngại dụng: đem tất cả thân chúng sanh vào thân mình vô ngại dụng, đem thân mình vào thân tất cả chúng sanh vô ngại dụng, đem tất cả Phật thân vào một Phật thân vô ngại dụng, đem một Phật thân vào tất cả Phật thân vô ngại dụng, đem tất cả cõi vào thân mình vô ngại dụng, đem một thân đầy khắp tất cả pháp tam thế thị hiện cho chúng sanh vô ngại dụng, nên một thân thị hiện vô biên thân nhập tam muội vô ngại dụng, nên một thân thị hiện thân đồng số chúng sanh thành chánh giác vô ngại dụng, nơi thân tất cả chúng sanh hiện thân một chúng sanh, nơi thân một chúng sanh hiện thân tất cả chúng sanh do Ngài dùng. Nơi thân tất cả chúng sanh thị hiện pháp thân, nơi pháp thân thị hiện thân tất cả chúng sanh do Ngài dùng. Đại Bồ Tát có 10 nguyện do Ngài dùng, đem nguyện của tất cả Bồ Tát làm nguyện của mình do Ngài dùng, đem nguyện lực thành Bồ Đề của tất cả Phật thị hiện tự mình thành chánh giác do Ngài dùng. Tùy chúng sanh được quá độ, tự mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác do Ngài dùng. Nơi tất cả vô biên tế kiếp, đại nguyện chẳng dứt do Ngài dùng. Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng nguyện tự tại hiện tất cả thân do Ngài dùng. Xả bỏ thân mình để thành mãn nguyện của người do Ngài dùng. Giáo hóa khắp tất cả chúng sanh mà chẳng bỏ đại nguyện do Ngài dùng. Ở tất cả kiếp thực hành Bồ Tát hạnh mà đại nguyện chẳng dứt do Ngài dùng. Ở một lỗ long hiện thành chánh giác, do nguyện lực nên đầy khắp tất cả Phật độ. Ở bất khả thuyết thế giới, vì mỗi mỗi chúng sanh mà thị hiện như vậy do Ngài dùng. Nói một câu pháp khắp tất cả pháp giới, nổi mây lớn chánh pháp, chói điển quang giải thoát, nổ tiếng sấm thiệt pháp, rưới mưa vị cam lồ, dùng nguyện lực lớn thấm nhuần khắp tất cả chúng sanh giới do Ngài dùng. Đại Bồ Tát có 10 cảnh giới do Ngài dùng, tại pháp giới cảnh giới mà chẳng bỏ chúng sanh cảnh giới do Ngài dùng, tại Phật cảnh giới mà chẳng bỏ ma cảnh giới do Ngài dùng, tại Niết Bàn cảnh giới mà chẳng bỏ sanh tử cảnh giới do Ngài dùng, nhập nhất thiết trí cảnh giới mà chẳng dứt Bồ Tát chủng tánh cảnh giới do Ngài dùng, trụ cảnh giới tịch tịnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán loạn do Ngài dùng, trụ cảnh giới như hư không, chẳng khứ chẳng lai, không hí luận, không tướng trạng, không thể tánh, không ngôn thuyết mà chẳng bỏ cảnh giới hí luận của tất cả chúng sanh do Ngài dùng, trụ cảnh giới những trí lực giải thoát mà chẳng bỏ cảnh giới của tất cả những phương sở do Ngài dùng, nhập cảnh giới vô chúng sanh tế mà chẳng bỏ giáo hóa tất cả chúng sanh do Ngài dùng, trụ cảnh giới tịch tịnh thiền định giải thoát thần thông minh trí mà ở tất cả thế giới thị hiện thọ sanh do Ngài dùng, trụ cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm thành chánh giác mà hiện oai nghi tịch tịnh của tất cả thanh văn bích chi Phật do Ngài dùng. Đại Bồ Tát có 10 trí do Ngài dùng, vô tận biện tài do Ngài dùng, tất cả tổng trì không quên mất do Ngài dùng, hay quyết định biết, quyết định nói những căn tánh của tất cả chúng sanh do Ngài dùng. Ở trong một niệm dùng trí do Ngài biết tâm hành của tất cả chúng sanh do Ngài dùng, biết bệnh dục lạc, tùy miên, tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, tùy theo chỗ thích nghi mà cho thuốc do Ngài dùng. Khoảng một niệm hay vào được thập lực của Như Lai do Ngài dùng, dùng trí do Ngài biết tất cả kiếp tam thế và chúng sanh trong đó do Ngài dùng. Ở trong mỗi niệm hiện thành chánh giác, thị hiện cho chúng sanh không đoạn tuyệt do Ngài dùng. Nơi một chúng sanh tưởng biết tất cả chúng sanh nghiệp do Ngài dùng. Nên ngôn âm của một chúng sanh hiểu lời nói của tất cả chúng sanh do Ngài dùng. Đại Bồ Tát có 10 môn thần thông do Ngài dùng. Nơi một thân thị hiện tất cả thế giới thân do Ngài dùng. Nơi chúng hội một Đức Phật thính thọ lời thuyết pháp trong chúng hội của tất cả chư Phật do Ngài dùng. Ở trong tâm niệm của một chúng sanh thành tựu bất khả thuyết vô thượng Bồ Đề, khai ngộ tâm của tất cả chúng sanh do Ngài dùng. Dùng một âm thanh hiện ngôn âm sai biệt của tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh đều được hiểu rõ do Ngài dùng. Trong một niệm hiện hết tất cả kiếp quá khứ có bao nhiêu nghiệp quả, nhiều thứ sai khác, làm cho các chúng sanh đều được thấy biết do Ngài dùng. Một di trần xuất hiện cõi Phật quảng đại vô lượng trang nghiêm do Ngài dùng, làm cho tất cả thế giới đầy đủ trang nghiêm do Ngài dùng, vào khắp tất cả tam thế do Ngài dùng, phóng quang minh đại pháp hiện tất cả chư Phật Bồ Đề, tất cả chúng sanh hạnh nguyện do Ngài dùng, khéo thủ hộ tất cả Thiên Long Bát Bộ Đế Thích Phạm Dương Tứ Thiên Dương Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát, bao nhiêu thập lực của Như Lai thiện căn của Bồ Tát do Ngài dùng. Nếu chư Bồ Tát được thần thông vô Ngại dụng này, thời có thể vào khắp tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát có 10 thần lực vô Ngại dụng, đem bất khả thuyết thế giới để vào một di trần vô Ngại dụng. Trong một di trần hiện khắp Pháp giới tất cả cõi Phật vô Ngại dụng. đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại cùng khắp mười phương thế giới mà không làm xúc não chúng sanh vô ngại dùng. Đem bất khả thuyết thế giới nạp trong thân mình thị hiện tất cả việc làm do sức thần thân vô ngại dùng. Dùng một sợi lông buộc bất khả sổ núi Kim Cang, núi Thiếp Di, cầm đi du hành tất cả thế giới, chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ vô ngại dùng. Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị hiện sự thành hoại sai biệt, chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ vô ngại dùng. Trong tất cả thế giới hiện thủy tai, quả tai, phong tai, những sự biến hoại mà chẳng não chúng sanh vô ngại dùng. Tất cả thế giới lúc tam tai hoại đều có thể hộ trì đồ dùng của tất cả chúng sanh, chẳng để tổn hư thiếu thốn vô ngại dùng. Dùng một tay cầm bất tư nghị thế giới, ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm cho chúng sanh có tưởng kinh sợ vô ngại dùng. Nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho các chúng sanh đều được tỏ ngộ vô ngại dùng. Đại Bồ Tát có 10 lực vô ngại dùng, chúng sanh lực vô ngại dùng, vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ rời. Sát lực vô ngại dùng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang nghiêm. Pháp lực vô ngại dùng, vì làm cho tất cả thân vào một thân. Kiếp lực vô ngại dụng, vì tu hành chẳng dứt. Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên. Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả Bồ Tát hành. Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng sanh. Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả pháp. Nhất thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng nhất thiết trí thành chánh giác. Đại bi lực vô ngại dụng, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Trên đây là 10 môn vô ngại dụng của chư đại Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát được 10 môn vô ngại dụng này, thời nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thành hay chẳng muốn thành đều tùy ý vô ngại. Dầu thành chánh giác nhưng vẫn chẳng dứt hạnh Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát phát thệ nguyện lớn nhập vô biên môn vô ngại dụng mà thiện xảo thị hiện. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 môn du hí, đem thân chúng sanh làm thân quốc độ, mà cũng chẳng hoại thân chúng sanh, là môn du hí của Bồ Tát. Đem thân quốc độ làm thân chúng sanh, mà cũng chẳng hoại thân quốc độ, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi Phật thân thị hiện thân thanh văn, thân độc giác, mà chẳng tổn giảm thân Phật, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi thân thanh văn, thân độc giác thị hiện Phật thân, mà chẳng tăng trưởng thân thanh văn, thân độc giác, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi thân Bồ Tát hạnh thị hiện thân thành chánh giác, mà chẳng đoạn thân Bồ Tát hạnh, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi thân thành chánh giác thị hiện thân tu Bồ Tát hạnh, mà chẳng giảm thân thành chánh giác, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi cõi Niết Bàn thị hiện thân sanh tử, mà chẳng nhiễm trước sanh tử, là môn du hí của Bồ Tát. Nơi cõi sanh tử thị hiện Niết Bàn, mà chẳng rốt ráo nhập nơi Niết Bàn, là môn du hí của Bồ Tát. Nhập tam muội mà thị hiện tất cả nghiệp đi đứng ngồi nằm, nhưng chẳng bỏ rời tam muội chánh thọ, là môn du hí của Bồ Tát. Ở chỗ một đức Phật nghe pháp thọ trì, thân chẳng động, mà dùng sức tam muội ở trong bất khả thuyết Phật hội đều hiện thân, mà chẳng phân thân, cũng chẳng khởi định, mà nghe pháp thọ trì tương tục chẳng dứt. Niệm niệm như vậy nên mỗi mỗi thân tam muội đều xuất sanh bất khả thuyết thân tam muội. Thứ đệ như vậy tất cả kiếp còn có thể cùng tận, mà thân tam muội của Bồ Tát chẳng thể cùng tận, là môn du hí của Bồ Tát. Đây là 10 môn du hí. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được đại trí du hí vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cảnh giới, thị hiện môn vô biên pháp giới, làm cho chúng sanh được nhập, là cảnh giới của Bồ Tát. Thị hiện tất cả thế giới vô lượng diệu trang nghiêm, làm cho chúng sanh được nhập, là cảnh giới của Bồ Tát. Hóa hiện qua đến tất cả chúng sanh giới, đều phương tiện khai ngộ, là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi thân Như Lai xuất hiện thân Bồ Tát, nơi thân Bồ Tát xuất hiện thân Như Lai, là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi hư không hiện thế giới, nơi thế giới hiện hư không, là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi sanh tử giới hiện Niết Bàn giới, nơi niết bàn giới hiện sanh tử giới là cảnh giới của Bồ Tát. Ở trong ngôn ngữ của một chúng sanh xuất sanh ngữ ngôn của tất cả Phật pháp là cảnh giới của Bồ Tát, đem vô biên thân hiện làm một thân, một thân hiện làm tất cả thân sai biệt là cảnh giới của Bồ Tát, đem một thân đầy khắp tất cả pháp giới là cảnh giới của Bồ Tát. Ở trong một niệm làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, điều hiện vô lượng thân thành đẳng chánh giác là cảnh giới của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong pháp này thì được cảnh giới đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 lực: thâm tâm lực vì chẳng tạp tất cả thế tình, tăng thượng thâm tâm lực vì chẳng bỏ tất cả Phật pháp, phương tiện lực vì tất cả công hạnh đều rốt ráo, trí lực vì biết tất cả tâm hành, nguyện lực vì tất cả mong cầu đều làm cho viên mãn, hạnh lực vì cùng tột thuở vị lai chẳng dứt, thừa lực vì hay xuất sanh tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa, thần biến lực vì ở trong mỗi lỗ lông đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai xuất thế, Bồ Đề lực vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm thành Phật không đoạn tuyệt, chuyển pháp luân lực vì nói một câu pháp đều xứng những căn tánh dục lạc của tất cả chúng sanh. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này thời được thập lực nhất thiết trí vô thượng của chư Phật. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 vô úy. Đại Bồ Tát đều hay văn trì tất cả ngôn thuyết, nghĩ rằng giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ 10 phương đến đem 100.000 đại pháp để hỏi tôi, nơi tất cả câu hỏi của họ tôi không thấy có chút gì khó đáp cả. Vì không thấy khó nên tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy. Tùy theo chỗ họ hỏi đều có thể giải đáp quyết toán trừ sự nghi hoặc, cho họ không hề khiếp sợ. Đây là vô úy thứ nhất của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh vô ngại biện tài đến nơi bỉ ngạn rốt ráo tất cả văn tự ngôn âm, khai thị bí mật. Nghĩ rằng giả sử có vô lượng vô biên chúng sanh từ 10 phương đến đem vô lượng pháp hỏi tôi, nơi tất cả lời hỏi của họ tôi không thấy có chút gì khó đáp cả. Vì không thấy khó nên tâm được vô úy, rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy. Tùy chỗ hỏi của họ đều có thể giải đáp dứt nghi hoặc, không kinh sợ. Đây là môn vô úy thứ hai của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp mà không lìa ngã, lìa ngã sở, không tạo tác, không tác giả, không tri giả, không mạn giả, không dưỡng dục giả, không bổ đặc già la, rời uẩn xứ giới, thoát hẳn các kiếp chấp, tâm như hư không, nghĩ rằng chẳng thấy chúng sanh có chút tướng tổn não được thân ngữ ý của tôi. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát đã rời ngã và ngã sở nên chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng. Vì chẳng thấy nên tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy, kiên cố dũng mãnh chẳng ai trở ngại được. Đây là môn vô úy thứ ba của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát được Phật lực gia hộ, Phật lực nhiếp trì, trụ tại hoa nghi của Phật, việc làm chân thiệt không biến đổi. Nghĩ rằng tôi chẳng thấy có chút phần hoa nghi làm cho chúng sanh móng lòng quở trách. Vì chẳng thấy nên tâm được vô úy, ở trong đại chúng an ổn thuyết pháp. Đây là môn vô úy thứ tư của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thân khẩu ý đều thanh tịnh, sạch trắng, nhu hòa, xa lìa những điều ác. Nghĩ rằng tôi chẳng tự thấy thân khẩu ý ba nghiệp có chút phần đáng quở trách. Vì chẳng thấy nên tâm được vô úy, có thể làm cho chúng sanh an trụ nơi Phật pháp. Đây là môn vô úy thứ năm của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thường được Kim Cang Lực Sĩ, Thiên Long, Dạ Xoa, Càng Thác Bà, Atula, Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương, vân vân theo hộ vệ. Tất cả Như Lai luôn hộ niệm chẳng rời. Đại Bồ Tát nghĩ rằng tôi chẳng thấy có chúng ma ngoại đạo, kẻ tà kiến nào có thể đến làm chướng ngại hạnh Bồ Tát của tôi. Vì chẳng thấy nên tâm được vô úy, rốt ráo đến bỉ ngạn đại vô úy, phát tâm hoan hỷ thực hành hạnh Bồ Tát. Đây là môn vô úy thứ sáu của đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát đã được thành tựu niệm căn để nhất tâm không quên mất, được Phật hứa khả. Nghĩ rằng Đức Như Lai nói văn tự cú pháp thành đạo Bồ Đề, trong đó tôi chẳng thấy có chút phần quên mất. vì chẳng thấy nên tâm được vô úy, thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai, thực hành Bồ Tát hành. Đây là môn vô úy thứ bảy của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát trí huệ phương tiện đều đã thông đạt, Bồ Tát chi lực đều đã rốt ráo, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sanh. Vì bi mẫn chúng sanh nên luôn dùng nguyện tâm khắn chặt nơi Phật Bồ Đề. Vì thành tựu chúng sanh nên ở nơi đời phiền não trược thị hiện thọ sanh, dòng họ tôn quý quyến thuộc viên mãn, chỗ mong muốn tùy tâm được toại nguyện, hoan hỷ vui sướng, nghĩ rằng tôi dầu cùng quyến thuộc này tụ hội mà chẳng thấy có một chút gì đáng tham luyến để bỏ phế việc tu hành thiền định giải thoát và các môn tam muội tổng trì biện tài đạo pháp Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát ở nơi tất cả pháp đã được tự tại đến bỉ ngạn, tu hạnh Bồ Tát thề chẳng đoạn tuyệt, chẳng thấy thế gian có một cảnh giới nào làm mê loạn được Bồ Tát đạo. Vì chẳng thấy nên tâm được vô ý rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô ý, dùng đại nguyện lực nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh. Đây là môn vô ý thứ 8 của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm nhất thiết trí, ngự nơi đại thừa thực hành hạnh Bồ Tát, dùng thế lực của đại tâm nhất thiết trí thị hiện tất cả oai nghi tịch tịnh của thanh văn độc giác, nghĩ rằng tôi chẳng tự thấy sẽ ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly. Vì chẳng thấy nên tâm được vô ý đến nơi bỉ ngạn vô thượng đại vô ý, có thể khắp thị hiện đạo nhất thiết thừa, rốt ráo đầy đủ bình đẳng đại thừa. Đây là môn vô ý thứ 9 của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu tất cả pháp bạch tịnh, đầy đủ thiện căn viên mãn thần thông, rốt ráo an trụ nơi Phật Bồ Đề, đầy đủ tất cả hạnh Bồ Tát, ở chỗ chư Phật thọ ký nhất thiết trí quán đảnh mà thường khuyến hóa chúng sanh thực hành Bồ Tát đạo, nghĩ rằng tôi chẳng tự thấy có một chúng sanh đáng được thành thục mà chẳng thể thị hiện Phật tự tại để thành thục. Vì chẳng thấy nên tâm được vô úy rốt ráo đến nơi bỉ ngạn đại vô úy, chẳng dứt Bồ Tát hành, chẳng bỏ Bồ Tát nguyện, tùy tất cả chúng sanh đáng được giáo hóa hiện Phật cảnh giới để giáo hóa họ. Đây là môn vô úy thứ 10 của Đại Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này thời được đại vô úy vô thượng của chư Phật, nhưng cũng chẳng bỏ vô úy của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp bất cộng. Đại Bồ Tát chẳng do người dạy tự nhiên tu hành 6 pháp ba la mật, thường thích đại thí chẳng hề bỏng xẻng, luôn trì tịnh giới chẳng quỷ phạm, đầy đủ nhẫn nhục tâm chẳng lay động, có đại tinh tấn chưa từng thối chuyển, khéo vào các thiền định trọn không tán loạn, khéo tu trí huệ trừ sạch ác kiến. Đây là pháp bất cộng thứ nhất, chẳng cho người dạy mà tùy thuận đạo ba la mật tu lục độ. Đại Bồ Tát hay khắp nhiếp thọ tất cả chúng sanh, dùng của cải và chánh pháp để ban cho họ, chánh niệm hiện tiền, hòa nhang ái ngữ, trong lòng hoan hỷ dạy nghĩa như thiệt, làm cho được tỏ ngộ Phật Bồ Đề, không hiềm ghét, bình đẳng làm lợi ích cho tất cả. Đây là pháp bất cộng thứ hai, chẳng cho người dạy tùy thuận đạo tứ nhiếp pháp, siêng nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Đại Bồ Tát thiện xảo hồi hướng, chẳng cầu quả báo mà hồi hướng, cầu Phật Bồ Đề mà hồi hướng, chẳng tham chấp tất cả thiền định tam muội thế gian mà hồi hướng, vì lợi ích tất cả chúng sanh mà hồi hướng, vì chẳng dứt trí huệ của Như Lai mà hồi hướng. Đây là pháp bất cộng thứ ba, chẳng cho người dạy vì các chúng sanh phát khởi thiện căn cầu Phật trí huệ. Đại Bồ Tát đến bỉ ngạn rốt ráo thiện xảo phương tiện, lòng thường ngó lại tất cả chúng sanh, chẳng nhàm cảnh giới thế tục phàm ngu, chẳng thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng ham sự an lạc của mình, chỉ siêng quá độ khéo có thể nhập xuất thiền định giải thoát, nơi các tam muội đều được tự tại, qua lại chốn sanh tử như dạo trong giường chưa từng tạm sanh lòng mỏi nhàm, hoặc ở ma cung, hoặc làm thiên đế phạm dương thế chủ. Tất cả chỗ có chúng sanh không nơi nào chẳng hiện thân trong đó, hoặc xuất gia trong chúng ngoại đạo mà luôn xa lìa tất cả tà kiến. Tất cả văn từ chú thuật tự ấn toán số nhẫn đến ca vũ du hí của thế gian, thảy đều thị hiện không một môn nào chẳng tinh xảo. hoặc có lúc thị hiện làm phụ nữ xinh đẹp, trí huệ tài năng đệ nhất trong đời. Nơi pháp thế gian và xuất thế đều hay hỏi hay thuyết, vấn đáp quyết nghi đều rốt ráo cả. Tất cả sự thế gian và xuất thế cũng đều thông đạt đến bỉ ngạn. Tất cả chúng sanh thường đến chiêm ngưỡng, dấu hiện oai nghi thanh văn Bích Chi Phật mà chẳng mất tâm đại thừa. Dầu trong mỗi niệm thị hiện thành chánh giác mà chẳng dứt Bồ Tát hành. Đây là pháp bất cộng thứ tư, chẳng cho người dạy được phương tiện thiện xảo rốt ráo bỉ ngạn. Đại Bồ Tát khéo biết đạo quyền thiệt song hành, trí huệ tự tại đến rốt ráo, những là an trụ nơi niết bàn mà thị hiện sanh tử, biết không chúng sanh mà siêng thực hành công hạnh giáo hóa, rốt ráo tịch diệt mà thị hiện khỏi phiền não, an trụ một pháp thân trí huệ kiên mật mà hiện khắp vô lượng thân chúng sanh, thường nhập thâm thiền định mà thị hiện thọ dục lạc, thường xa rời tam giới mà chẳng bỏ chúng sanh, thường thích pháp lạc mà hiện có thể nữ ca ngâm hát múa. Dầu dùng những tướng hảo trang nghiêm thân mình mà thị hiện thọ thân bần tiện xấu xí, thường chứa nhóm những điều lành không có lỗi ác mà thị hiện sanh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Dầu đã đến nơi Phật trí bỉ ngạn mà cũng chẳng bỏ trí thân Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ như vậy, thanh văn Bích Chi Phật còn chẳng biết được, huống là tất cả hàng đồng môn chúng sanh. Đây là pháp bất cộng thứ năm, chẳng cho người dạy quyền thiệt song hành. Đại Bồ Tát thân khẩu ý ba nghiệp tùy trí huệ hành, thải đều thanh tịnh, những là đầy đủ đại từ lìa hẳn tâm sát sanh, nhận đến đầy đủ chánh giải không có tà kiến. Đây là pháp bất cộng thứ sáu, chẳng do người dạy thân khẩu ý ba nghiệp tùy trí huệ hành. Đại Bồ Tát đầy đủ đại bi chẳng bỏ chúng sanh, thay tất cả chúng sanh mà chịu khổ, những là chịu khổ địa ngục, khổ súc sanh, khổ ngạ quỷ, vì lợi ích cho chúng sanh nên chẳng sanh mỏi nhọc, chỉ chuyên độ thoát tất cả chúng sanh, chưa từng nhiễm sai cảnh giới ngũ dục, thường vì chúng sanh mà chuyên cần diệt trừ mọi sự khổ. Đây là pháp bất cộng thứ bảy, chẳng cho người dạy thường có lòng đại bi. Đại Bồ Tát thường được chúng sanh thích thấy, Phạm Chương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, nhận đến tất cả chúng sanh thấy không biết chán. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát từ đời lâu xa đến nay hành nghiệp thanh tịnh không có lỗi lầm, vì thế nên chúng sanh thích thấy không nhàm. Đây là pháp bất cộng thứ tám, không do người dạy, tất cả chúng sanh thải đều thích thấy. Đại Bồ Tát nơi nhất thiết trí đại thệ trang nghiêm chí nguyện kiên cố, dầu ở chỗ phàm phu thanh văn độc giác hiểm nạn, trọn không thối thất tâm nhất thiết trí diệu bửu sáng sạch, như có bửu châu tên là Tịnh Trang Nghiêm để trong buồng lầy, vẫn không thay đổi màu sáng, có thể làm cho nước đục thải đều đứng sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dù ở chỗ phàm ngu tạp trược, trọn chẳng hư mất bửu tâm thanh tịnh cầu nhất thiết trí, mà có thể làm cho những chúng sanh ác kia xa rời uế trược phiền não vọng kiến để được tâm bửu cầu nhất thiết trí. Đây là pháp bất cộng thứ chín, chẳng cho người dạy tại những chỗ hiểm nạn chẳng mất tâm bửu nhất thiết trí. Đại Bồ Tát thành tựu trí tự giác cảnh giới, không thầy tự ngộ rốt ráo tự tại đến bỉ ngạn, dùng lụa pháp ly cấu để đội trên đầu, mà chẳng bỏ sự thân cận thiện hữu, thường thích tôn trọng chư Như Lai. Đây là pháp bất cộng thứ mười, chẳng cho người dạy được pháp tối thượng chẳng rời thiện tri thức, chẳng bỏ tôn trọng Phật. Trên đây là 10 pháp bất cộng của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thời được pháp bất cộng quảng đại vô thượng của Như Lai.